Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 122, lại sông thần cảnh. Vẫn là như thế yếu đây. Tần Phong lạnh nhạt nhìn qua trên không. Hắn ánh mắt bình tĩnh đáng sợ. Khóe miệng hình thành rồi một vệt thật sâu độ cong. Đã như vậy, chẳng để trước đây kỳ lôi kiếp hết thảy đánh tan ở thai bụng bên trong. Suy nghĩ đến tận đây, Tần Phong động tác cũng là tùy theo mà rơi. Hắn cánh tay hơi hơi duỗi ra, một đạo kinh khủng linh hồn chi lực thông suốt xuất hiện. Kia linh hồn chi lực ẩn chứa sinh tử, thời không uy năng, trong nháy mắt hóa thành một đầu vạn trượng trường long, xoay quanh ở rồi hư không bên trong. Đi, Tần Phong nhẹ nhàng một chỉ. Linh hồn chi lực hóa thành trường long trường ngâm vài tiếng liền phóng tới rồi kia biển mây chỗ sâu. Cùng kia lôi điện ngân long quấn quýt lấy nhau. Biển mây bên trong, tất cả mọi người chỉ thấy một đầu bạc trường long tới lui. Hắn lượn vòng lấy thân thể không ngừng cắn nuốt lấy lôi điện. Không nhiều lúc, cái kia vốn đã trải qua tụ tập thời gian rất lâu ngân long đều là bị cái này trường long cho nuốt. Đến rồi bụng bên trong, không thấy tăm hơi, lập tức, kia trường long đột nhiên biến mất, hắc ám bầu trời ngắn ngủi xa vào đến bình tĩnh ở giữa. Như là yên lặng như tờ bầu trời đêm, mặc dù không có tinh thần tô điểm, nhưng lại đưa tay không thấy được năm ngón. Sư tôn, đây là cái gì lực lượng? Vậy mà đem mấy đạo lôi kiếp trực tiếp ở hư không bên trong liền triệt để hủy diệt. A Đông thấp, giọng thì thào hai câu, thần sắc đột nhiên hóa thành rồi mừng rỡ. Lần trước, Tần Phong mặc dù cũng là nhẹ nhõm đem trước mấy đạo lôi kiếp vượt qua, nhưng lại không có chủ động đánh ra. Tần Phong, ủng hộ nha, điền điềm chờ nữ loại kia vẻ lo lắng theo lấy bầu trời tạm thời yên tĩnh tiêu tán. Không ít, các nàng cũng không nghĩ tới. Từ tàn hồn giới trở về Tần Phong vậy mà đã cường đại đến rồi này chờ cấp độ. Đây chính là lôi kiếp nha. Hủy diệt vô số đại năng thiên uy. Kinh khủng, quá kinh khủng rồi. Cái này có thể so với hạ vị thần kiếp sấm chớp mưa bão lại bị Tần Tông chủ phất tay cho đánh tan. Rồi, cái này là Tinh Vân Tông Tông chủ thực lực. Thông thiên triệt địa, so với phù thánh. Chi thánh muốn mạnh hơn rất rất nhiều rồi. Người bên ngoài mặc dù không biết, nhưng Tần Phong lại đáy lòng trong suốt. Vừa rồi kia vung tay lên giữa, liền trọn vẹn diệt rồi năm đạo lôi kiếp. Nói cách khác, cũng không phải là hạ vị thần kiếp, mà là có thể so với trung vị thần cướp sấm chớp mưa bão đã hoàn toàn biến mất. Hắn trên mặt bình tĩnh như trước, bởi vì lần trước độ kiếp từ đạo thứ bảy bắt đầu mới xem như chân chính đối với hắn có rồi uy hiếp. Nếu là kia chi thánh sống lại kiếm đạo một màn này, sợ rằng sẽ trực tiếp nôn máu. Hắn liều tiến toàn lực đều không có vượt qua hạ vị thần đạo thứ ba lôi kiếp. Hôm nay, Tần Phong lại phất tay diệt đi rồi sáu đạo lôi kiếp. Loại này chênh lệch có thể xưng kinh khủng. Theo lấy Tần Phong liền diệt sáu đạo lôi kiếp bầu trời ở chỗ này lúc đã triệt để tức giận. Gào thét gió lớn hung hăng đem kia núi rừng bên trong gỗ lớn nhổ tận gốc. Vô số đá lớn xa vào đến rồi bão táp toàn hoa bên trong bị cuốn vào đến rồi hư không. Chân chính tận thế, lặng yên giáng lâm, hư không bình tĩnh rồi một chút về sau liền lần nữa sao động ra đến. Lần này sao động vừa mới bắt đầu. Liền giống như nhiễm phải virus vậy nhanh chóng lan tràn. Kia bạc màu vàng lôi điện bên trong vậy mà ẩn ẩn xuất hiện rồi một tia khó mà phân rõ tím ý. Lập tức, kinh khủng hơn sấm chớp mưa bão xuất hiện. Thiên địa vì thế mà chấn động. Vô tận cương vực tất cả địa vực tựa hồ cũng xa vào đến rồi chấn động ở giữa. Oanh tương đương long tương đương long tương đương. Biển mây bên trong. Một đầu chân chính lôi điện kim long xuất hiện, nó thân thể chừng vạn trượng, kia to lớn đầu lâu tựa như cùng đồi núi. Hắn trong mắt lóe ra ánh sáng màu tím, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn về phía rồi Tần Phong. Cái này cũng không phải là đạo thứ tư lôi kiếp, đây là thứ bảy đến lôi kiếp uy lực nha. Kia vốn chỉ là cho rằng Tần Phong phất tay diệt rồi ba vị chí đầu đến lôi kiếp đại năng này lúc triệt để chấn kinh rồi. Giống như, xác thực là như thế này. Lần trước, liền xem như đạo thứ bảy lôi kiếp cũng không có như vậy làm người ta cảm thấy tim đập nhanh nha. Ngao ngao ngao, Kim Long miệng rộng mở ra. Đạo đạo thô như cánh tay lôi xà thoát ra. Chấn trời nhiếp mà trường ngâm thanh âm tùy theo mà ra. Kia Kim Long đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp từ bốc lên biển mây bên trong lao xuống. Tần sư đệ, Liễu Như Phi trong mắt thần sắc khẩn trương. Nàng có thể cảm nhận được lần này lôi kiếp bên trong ẩn chứa kinh khủng thiên uy. Kia nguyên bản có chút nhẹ nhõm tâm tình lần nữa nói tới. Nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thân thể đều là bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tần Phong, chịu đựng, điền điềm cảm thụ được thiên địa tức giận, cũng là lo lắng chi cực. Nàng không nhịn được nhắm lại rồi con mắt, lo lắng một màn kinh khủng phát sinh, lại là loại này linh hồn tăng thêm nhục thể công kích sao? Tần Phong cảm thụ được Kim Long thân thể bên trong ẩn chứa khí thế bàng bạc. Biểu lộ lạnh nhạt, hắn như cũ chỉ là phất phất tay. Liền thấy một đạo lóe ra huyền diệu chi ý bóng kiếm đột nhiên cứng ngắc lấy kia Kim Long mà đi. Cái này bóng kiếm tuy có mấy trăm trượng, nhưng cùng kia vạn trượng Kim Long so sánh, liền giống như tiểu vu thấy đại vu rồi. Chỉ là, kia bóng kiếm phía trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, ở vừa mới chạm đến Kim Long thời điểm liền hiện ra. Răng rác. Vạn trượng Kim Long đầu lâu trực tiếp bị bóng kiếm cho xuyên qua. Một phân thành hai, trận kia trận Long ngâm thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Một kiếm đem Kim Long đầu lâu tách ra. Bóng kiếm khí thế không giảm. Từ một hóa vạn, trong nháy mắt liền đem kia Kim Long vạn trượng thân thể cho triệt để băm. Tán loạn tốc độ so với ngưng tụ càng nhanh thêm mấy phần. Cái này đã từng thương tới hắn đạo thứ bảy lôi kiếp. Lần này căn bản liền chạm đến hắn thân thể khả năng đều không có. Như thế thần kiếp mang cho tất cả mọi người đều là rung động. Nhưng rung động nhất bọn họ này lúc đã cũng không phải là thần kiếp rồi. Ngược lại là Hỏa Nguyên Phong trên kia thân mang áo đen. Lạnh nhạt thong dong, lại cao to vô cùng bóng người. Đạo thứ bảy lôi kiếp. Có thể trùng kích thượng vị thần lôi kiếp, vậy mà liền dạng này tiêu tán rồi. Chớ nói Tần Phong có bất kỳ bối rối, hắn chỉ là đưa tay giữa ngưng tụ rồi một đạo bóng kiếm liền đem kia không ai bị nổi Kim Long chém. Thành rồi mấy chục ngàn đoạn, lần trước, ta sai rồi, lần này, ta đã triệt để cảm ngộ. Cái gọi là linh nhục hợp một, cái gọi là thông thiên đại đạo. Cứu căn kết để, đều với mình tâm cảnh có quan hệ, như kia ẩn chứa công kích linh hồn huyễn tưởng, này lúc ở trước mặt ta, liền hiển hiện tư cách đều không có, chỉ là, ta có thể cảm giác được, kia tia lôi kiếp thứ 9 về sau, đem cũng không phải là điểm cuối cùng, có lẽ, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, Tần Phong hờ hững suy tư, thậm chí, liền trên đỉnh đầu kia lần nữa ngưng tụ đạo thần kiếp thứ 8 đều không cho quan tâm. Oanh long long, đạo thần kiếp thứ 8 uy lực so với thứ 7 đến mạnh rồi mấy lần. Kia Kim Long chẳng những không có gia tăng, ngược lại thu nhỏ rồi rất nhiều. Nhưng là ẩn chứa thiên uy lại so kia đạo thứ 7 muốn hung ác rất rất nhiều. Quá yếu rồi, lấy ta thực lực. Trình độ này thần kiếp căn bản là như là trêu đùa đồng dạng. Tần Phong lung lay đầu, nhìn về phía rồi bầu trời. Hắn mắt lộ ra sáng tỏ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. A, thét dài giống như 9 tầng trời thần lôi, vặn vẹo lên không gian. Chớp mắt cũng đã vọt tới rồi biển mây bên trong, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Đem kia mực nước như vậy biển mây cho thổi tan ra đến. không trung gió mạnh này lúc đều đứng im rồi. Kia đá lớn, cổ mộc, lẳng lặng phù ở hư không, như ở đất bằng vậy. Hồng hộc, đạo thần kiếp thứ 8 không có chút nào ngoài ý muốn lại bị Tần Phong cái này vừa hô cho triệt đề. Đánh sơ xác, thậm chí, hắn cũng không đến đi làm ra tư thế công kích. Này lúc, kia quan sát Tần Phong độ kiếp đại năng cả đám đều nín thở. Chật vật nhìn lấy bầu trời, vừa hô, liền để đạo thần kiếp thứ 8 tan thành mây khói. Đây là hạng gì lực lượng? Tần Tông chủ sớm đã trở thành rồi vô tận cương vực đệ nhất nhân. Không nghĩ tới, hiện tại hắn thực lực càng thêm siêu phàm nhập thánh. Cho dù là thần kiếp đều đã không năng lực hắn phân gì. Thành công rồi, đạo thần kiếp thứ 8 căn bản đối sư tôn không tạo được nửa điểm tổn thương. Chỉ kém cuối cùng một đạo, sư tôn liền sẽ trở thành thượng vị thần. A Đông liếm liếm bờ môi, cùng chung quanh sư huynh đệ nhóm quen biết một mắt, đều là lộ ra rồi một vệt mừng rỡ. Nguyên bản, bọn họ còn khuyên can, lo lắng Tần Phong làm chuẩn bị không đủ. Nhưng từ hiện tại xem ra, Tần Phong làm ra không những rất sung túc, mà lại rất thong dong. Thượng vị thần, vô tận cương vực vậy mà có thể xuất hiện một vị thượng vị thần. Cuối cùng cả đời có thể may mắn nhìn thấy một màn như thế. Cho dù chết cũng có thể chết nhắm mắt rồi. Đúng nha, hạ vị thần kiếp đã hủy diệt vô số thông thiên đại năng. Ai từng có thể nghĩ đến, hôm nay, có thể nhìn thấy Tần Tông chủ như thế hời hợt trùng kích thượng vị thần kiếp. Mà lại lập tức liền muốn thành công rồi. Tần Phong hôm nay độ thần kiếp, mang theo cho người rung động thực sự quá lớn rồi. Kia không ai bì nổi, khiến người tu đạo sợ hãi thần kiếp lúc này ở Tần Phong trong mắt tựa hồ căn bản không đáng giá. Nhắc tới, cuối cùng một đạo, có lẽ là đạo thứ nhất. Tần Phong liếm liếm bờ môi, nhìn về phía rồi đỉnh đầu. Đạo thần kiếp thứ 9 đã bắt đầu ở đoàn tụ biển mây bên trong ấp ủ. Liên tiếp không ngừng bắt đạo thần kiếp căn bản cũng không có cho kia người độ kiếp tạo thành dù là một điểm tổn thương, khiến cho Thiên Uy tức giận tới được đỉnh phong. Hắn sẽ không tùy ý nho nhỏ người tu đạo đến trà đạp uy nghiêm của mình. Hô, hô, hô, thiên địa lại biến sắc, toàn bộ biển mây, bầu trời trở thành một mảnh đỏ thẫm. Kia biển mây bên trong một đầu đỏ cự long không ngừng bốc lên. Từng trận long ngâm đãng tận hư không, giống như ở quán triệt hắn uy nghiêm. Ngao ngao ngao đỏ cự long ở trong chớp mắt ấy kia mở hai mắt ra. Hai đạo tử sắc quang mang xông phá rồi chân trời, giống như hai đạo cực ánh sáng vậy nhìn về phía rồi Tần Phong. Trong đó ẩn chứa thiên uy đã đến rồi khiến xem cướp người kìm lòng không được có loại phải quỳ xuống tới cung bái cảm giác. Đây mới thực là thiên uy, dùng không được bất luận kẻ nào phản kháng. Kia xích long chính là hắn ý chí, chém chết tất cả dám can đảm chống lại hắn người tu đạo. Tần Phong chắp tay mà đứng, vạt áo phiêu động, ánh mắt bình tĩnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này đạo thần kiếp thứ 9 bên trong ẩn chứa lôi điện công kích. Công kích linh hồn đã đạt tới rồi một loại không thể nói cấp độ. So với lần trước đạo thứ 9 mạnh lên chừng gấp 2. Nhưng là, nếu như thần kiếp chỉ là như thế, liền cũng quá đơn giản rồi chút. Đối mặt cái này đạo thần kiếp thứ 9, Tần Phong lung lay đầu, như cũ chỉ là duỗi ra rồi một cái bàn tay. Hướng về bầu trời đột nhiên một nắm, một cái màu vàng to lớn bàn tay thông suốt xuất hiện ở rồi hư không. Bàn tay kia chỉ có 4 ngón tay, đồng thời đồng dạng dài ngắn, giống như 4 tòa thông thiên ngạo phong vậy thẳng tắp. Sinh tử, thời gian, thời không, hỗn độn, mỗi một ngón tay đại biểu cho Tần Phong một loại thông thiên đại đạo. Một luồng tựa hồ có thể cùng ngày kia uy đồng dạng khi thế lặng yên sinh sôi. Liền để ta nhìn ngươi sau lưng đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì a? Tần Phong con mắt khẽ híp một cái, chỉ hướng rồi bầu trời xích long. Kia bốn ngón tay bàn tay vào thời khắc ấy, đột nhiên phóng tới rồi đỏ hồng lôi long, răng rác, thông thiên đại đạo ngưng tụ thành bàn tay vọt tới rồi xích long trước mặt. Rực rỡ sán kim ánh sáng xuất hiện, phảng phất giống như thần uy, mang theo nghiêm nghị chi thế một tái liền bóp lấy rồi kia xích long cái cổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN